Thể Tu Chi Tổ, chương 869, Luyện Hóa Tự Thân, Góc Chuyện Audio.com. Gần nửa ngày về sau, Lục Khôn nhục thân khôi phục nguyên dạng, hắn một tay thành chảo, phía trên chớp động lên mãnh liệt bảo quang, mang theo tiếng rít hướng về phía trước vung vẩy, két két một tiếng, kia cứng rắn vô cùng màu tím đen vảy liền bị lực lượng kinh khủng tùy tiện bẻ vụn. Một viên hỗn tạp nồng đậm âm hàn khí tức màu tím đen kim đan rơi vào Lục Khôn trong tay. Cái này viên minh ma đan có kết đan hậu kỳ ba động, còn dũng động đói khát tham lam ý niệm. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, không chút do dự đem ma đan nuốt vào trong miệng, tiếp lấy nhục thân cấp tốc khô quát, huyết nhục tinh hoa dung nhập khí huyết ma lực, thể nội kia mơ hồ dày vô cùng kim hồng sắc thể lỏng ma lực lập tức đem minh ma đan bao khỏa, chất lỏng màu tím đen không cam lòng bị thôn phệ ra. Lúc này, Lục Khôn xương cốt bên trong hỗn độn pháp lực đoạt trước một bước. Cùng chất lỏng màu tím than giao hội bắt đầu, cường đại mẫn diệt chi lực ở trong cơ thể hắn khuấy động. Lục Khôn miệng há ra, một ngụm màu đỏ sậm tinh huyết phun ra, rơi trước người trên mặt đất, tản ra mùi hôi khí tức. Khí huyết minh ma đan là ma cương luyện thể giả tu luyện ra được. Có được luyện thể giả nhục thân tinh hoa, mặc dù đồng dạng là nhân tộc, nhưng đồng dạng có rất nhiều không cách nào cùng Lục Khôn dung hợp tạp chất. Hỗn độn pháp lực tới lạ lẫm ma lực sinh ra mẫn diệt chi lực. Chính thích hợp chiết xuất, Lục Khôn còn nhớ rõ ma thú bên trong vườn những cái kia hình thù kỳ quái ma thú. Hắn nhưng không muốn bởi vì hấp thu người khác nhục thân tinh hoa, dẫn đến thân thể mình sinh ra dị biến. Theo cái này một ngụm tạp chất phun ra, kim hồng sắc khí huyết ma lực thừa cơ hấp thu suy yếu minh ma lực tinh hoa, thôn phệ lấy đồng nguyên năng lượng. Một ngày, hai ngày, mãi cho đến ngày thứ ba, Lục Khôn mới đình chỉ thi pháp. Trước người hắn tích lũy một vũng lớn màu đỏ sậm tinh huyết, nồng đậm khí thức hôi thối tràn ngập trong động phủ. Ba ngày, hắn thể nội khí huyết ma lực tăng trưởng một thành da mặt, thêm ra một cỗ âm hàn khí thức. Quả nhiên như Lục Khôn suy đoán như thế, thuộc tính phát sinh biến hóa. Lục Khôn đem pháp lực khôi phục về sau, tiếp lấy nhìn về phía một cái khác cỗ ma cương, dùng đồng dạng thủ pháp chảo đánh ba lần, phá vỡ hắn phần bụng, lấy ra kết đan đại viên mãn cấp bậc khí huyết minh ma đan. Một ngụm nuốt vào trong bụng, thật không nghĩ đến, viên này khí huyết minh ma đan vừa tiến vào thể nội, liền hóa thành thể lòng, tránh thoát Lục Khôn khí huyết ma lực, hướng về óng ánh ngọc thấu cốt bảo dũng mãnh lao tới. Thật là xảo trá năng lượng, Lục Khôn có chút ngạc nhiên, cái này đỉnh cấp ma cương khí huyết minh ma đan phảng phất biết hắn khí huyết ma lực cường đại, vì không bị đồng hóa, nghĩ trước thôn phệ hắn xương cốt lớn mạnh. Cái này chất lỏng màu tím đen minh ma lực, rất nhanh liền trải rộng tại xương cốt bên ngoài, hóa thành nhỏ xíu điểm năng lượng, ý đồ thôn phệ xương cốt, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Lục Khôn khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hỗn độn pháp lực cấp tốc tuôn ra, cùng những này minh ma lực khuấy động giao hội bắt đầu. Từng đạo càng cường đại hơn mẫn diệt khí tức khuấy động ra, đem Lục Khôn khô quắt ra thịt nổ ra từng cái huyết động. Ô uế mùi hôi tinh huyết, từ bên trong chảy ra, kim hồng sắc khí huyết ma lực từ phía sau giáp công, chăm chú bao khỏa tại xương cốt bên ngoài, cùng hỗn độn pháp lực trước hô sau ứng, kia màu tím đen minh ma lực trước sau không đường, chỉ có thể bị cả hai chậm rãi từng bước xâm chiếm. Tại cái này thôn phệ quá trình bên trong, một cỗ không kém khát máu ý niệm, dần dần tại hắn khí huyết ma lực xuất hiện, bất quá khi hắn vận chuyển thần thức ẩn xương chi thuật về sau, cỗ này ý niệm liền không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Lần này thôn phệ tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một ngày, khí huyết minh đan tất cả năng lượng, liền bị hấp thu sạch sẽ. Chung quanh cũng nhiều thêm đại lượng mùi hôi tinh huyết cạn bã. Lục Khôn đánh ra một đạo chân hòa, những này huyết nhục tạp chất đốt đốt sạch sẽ, tiếp lấy vận chuyển huyết nhục áp xúc chi pháp, để nhục thân tại bạch cốt cùng người thân thể ở giữa vừa đi vừa về chuyển hóa. dựa theo hắn đối nhục thân hiểu rõ. Tại huyết nhục lần lượt trùng sinh bên trong, dị chủng huyết nhục tạp chất sẽ nổi lên, hắn liền có thể lợi dụng khí huyết ma lực cùng hỗn độn pháp lực. Đem sắp xếp ra ngoài thân thể, lặp đi lặp lại 10 ngày qua, theo một chút huyết nhục tạp chất bài xuất, một lần nữa hóa thành bạch cốt thân thể lục khôn, tản ra vô cùng hùng hậu âm hàn ma lực khí tức. Lúc này khí huyết ma lực, thuộc tính càng thêm âm hàn, ẩn chứa một cỗ khát máu chi ý, hùng hậu trình độ cùng trước kia so sánh. Trọn vẹn nhiều năm thành, lục khôn xương cốt bên trong, đều chật ních kim hồng sắc thể lỏng khí huyết ma lực. Khổng lồ như vậy ma lực, ngoại trừ không có nguyên anh chi lực, thậm chí vượt qua mới vào nguyên anh kỳ ma tu, lục khôn yên lặng tĩnh tọa, đem pháp lực ma lực đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Liền vận chuyển lên luyện bảo chi thuật, vô cùng hùng hậu âm hàn khí huyết ma lực, lại một lần nữa tại xương cốt bên trong tuôn ra động. Cùng lần trước không giống, luyện bảo chi thuật vừa thôi động không bao lâu, cốt bảo liền lóe lên vô số đạo bảo quang, tất cả xương cốt hơi run rẩy, phát ra két tiếng ma sát, cốt bảo tại vô ý thức phản kháng luyện hóa, quả nhiên có thể thực hiện, lục khôn mừng rỡ trong lòng. Vội vàng ngăn chặn hỗn độn pháp lực, thu liễm bảo quang, khống chế cốt bảo chủ động nghênh hợp khí huyết ma lực luyện hóa. Ma thạch pháp trận trong tuôn ra đại lượng tinh thuần ma khí. Bổ sung khí huyết ma lực tiêu hao, theo luyện hóa tiến hành, xương cốt bên trong không có cái gì cảm giác đau, ngược lại truyền ra trận trận tê dại cảm giác, lục khôn phảng phất đưa thân vào mẫu thân trong phôi thai. Vô cùng thư sướng. Từng đợt bối rối xâm nhập thần thức, không được, lục khôn run rẩy một chút, hắn thần niệm khẽ động, một chuỗi thô to mộc châu dây chuyền treo ở xương cổ bên trên. Yêu hồn mộc châu bên trong truyền ra từng đợt thanh lương chi ý. Loại trừ hơn phân nửa mê man chi ý, lục khôn cảm thấy một trận hoảng sợ. Thần thức cùng cốt bảo hợp nhất, khí huyết ma lực luyện hóa cốt bảo đồng thời, cũng luyện hóa thần thức. Vừa mới ta muốn là ngủ say đi, chẳng phải là cùng nhau bị khí huyết ma lực luyện hóa. Đã mất đi bản thân ý thức, đúng rồi, cốt bảo từng bước một bị luyện hóa, ta có thể đem một phần nhỏ thần thức, chuyển rời đến đã luyện hóa cốt bảo bên trong. Lục khôn nghĩ đến liền làm, đem một chút xíu thần thức tách ra đến, tiến vào khí huyết ma lực, chống cự lấy khát máu ý niệm, cấp tốc chuyển di. Cái này vài tia thần niệm đến luyện hóa sau cốt bảo bên trong. Lập tức cảm thấy vô cùng thanh tình, tìm tới biện pháp về sau, lục khôn liền mượn nhờ yêu hồn mộc khí lạnh lẽo hơi thở. Theo luyện hóa tiến triển từng bước chuyển di thần niệm, không biết có phải hay không là chuyển di nguyên nhân, lục khôn thần thức cường độ, cũng bắt đầu vững bước tăng trưởng, mà lại tại chuyển di thần thức quá trình bên trong. Hắn có thể cảm nhận được đã luyện hóa bộ phận cốt bảo. Hòa khí huyết ma lực sinh ra một loại đặc thù liên hệ. Phảng phất tế bào đều dung hợp, lục khôn tinh tế cảm ngộ loại này kỳ diệu tình trạng cơ thể. Đồng thời nhớ lại lúc trước nhục thân nguyên lực mang đến cho hắn một cảm giác. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, trọn vẹn thời gian 3 tháng quá khứ, hao phí gần 10 vạn khỏa ma thạch. Lục khôn toàn bộ xương cốt pháp bảo, rốt cục bị khí huyết ma lực triệt để luyện hóa. Tại luyện hóa thành công một nháy mắt, lục khôn thần niệm phảng phất đạt được một loại nào đó thăng hoa. Run lẩy bẩy, toàn bộ yêu linh đảo bên trong linh khí, cũng đều hứng chịu tới mãnh liệt hấp dẫn, hình thành đại lượng linh khí vòng xoáy, mang theo khổng lồ linh khí uy áp, điên cuồng tràn vào lục khôn động phủ, trên mặt đất tất cả còn lại ma thạch. Trong cùng một lúc vỡ vụn ra, hóa thành ma khí nồng nặc, chui vào ngọc cốt bên trong, kim hồng sắc khí huyết ma lực cùng màu ngà sữa hỗn độn pháp lực. Bắt đầu lẫn nhau giao hòa bắt đầu, mặc dù khí huyết ma lực hùng hậu được nhiều, nhưng hỗn độn pháp lực thuộc tính đặc thù, còn có vô cùng vô tận tinh thuần linh khí tương trợ. Tại quá trình dung hợp bên trong không chút nào ở vào hạ phong. Theo cả hai giao hòa, một tia năng lượng màu bạc, xuất hiện tại xương cốt bên trong, cùng lúc đó, vòng ánh sáng long lanh ngọc cốt mặt ngoài, sáng lên từng đạo hoa văn phức tạp, Những đường vân này, chính là bàng lão ma tại luyện chế ngọc cốt nhân ma thời điểm khắc họa. Thông linh khôi lỗi bên trong trọng yếu nhất pháp trận, nguyên linh pháp trận, một cỗ kỳ diệu mà khí tức quỷ dị. Tại nguyên linh pháp trận trong hiển hiện, lục khôn ngọc cốt khẽ run lên, thật giống như đã mất đi trọng lượng đồng dạng, chậm rãi lơ lửng mà lên. Thời gian dần trôi qua, ngân sắc dung hợp năng lượng càng ngày càng nhiều, nguyên linh pháp trận trong quỷ dị khí tức càng phát ra cường đại. Linh khí chung quanh vòng xoáy cùng nồng đậm ma khí, đều phát sinh mất tự nhiên vặn vẹo. Lại một lát sau, toàn bộ động phủ cũng bắt đầu chấn động, bao phủ tại bốn phía vách tường cấm chế lấp lóe không thôi. Phảng phất nhận lấy một loại nào đó công kích, trên mặt đất đại lượng ma thạch khối vụn cùng trận pháp vật liệu. Tại động phủ rất nhỏ bị chấn động, quỷ dị lơ lửng, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, tuôn hướng lục khôn ngọc cốt, nhưng bọn chúng tại ở gần ngọc cốt ba thước bên ngoài thời điểm. Liền bị một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, ép thành bột phấn, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.